Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, tự tác chủ trương. Hiddink không nguyện ý gặp được một chi trạng thái chính tốt Manchester City. Nhưng Chelsea cầu thủ lại cũng không nghĩ như vậy. Bọn hắn thậm chí hy vọng Manchester City bên này tận phái chủ lực xuất chiến. Bởi vì chỉ có dạng này, bọn hắn mới có cơ hội báo thù rửa hận tại thi đấu vòng tròn bên trong. Chelsea bởi vì chiến thuật nguyên nhân, tại mình sân nhà cơ hồ ngay cả phản kháng đều không có. Liền bại bởi Manchester City. Trận đấu này thất bại để Chelsea đám cầu thủ vẫn luôn canh cánh trong lòng. Cũng bởi vì trận đấu này thất bại, để Chelsea cầu thủ đối huấn luyện viên trưởng Hiddink cảm nhận được bất mãn. Chelsea cầu thủ vẫn luôn cho rằng bọn họ không nên tại mình sân nhà từ bỏ tiến công. Lựa chọn tử thủ, nếu như bọn hắn dựa theo bình thường chiến thuật đến đá, chưa hẳn liền sẽ tại sân nhà bại bởi Manchester City. Cuối cùng bại bởi Manchester City tất cả đều là an bài chiến thuật vấn đề. Cho nên tại trận này cup FA bán kết bên trong, Chelsea cầu thủ sao nghĩ đánh bại Manchester City. Báo thù rửa hận, đem trước thua trận tranh tài biệt khuất tất cả đều y nguyên không thay đổi còn cho Manchester City. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, song phương cầu thủ ở trong đường hầm chờ đợi ra sân. Vinh Quang liền như thế đứng một cách yên tĩnh, cũng không có cùng bất luận cái gì nói chuyện phiếm. Sau đó có người sau lưng hắn gọi vào tên của hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, nở nụ cười. Michel Ballack mặt mỉm cười đi tới, giang hai cánh tay, chủ động ôm chặt lấy Vinh Quang. Ta kỳ thật không nên làm như vậy, bởi vì một hồi ta liền muốn đối phó với ngươi tay. Ballack nói, ta nhắc nhở ngươi, Vinh, trận đấu này ngươi đừng nghĩ lại đánh bại chúng ta. Vậy cũng không nhất định. Michel, Vinh Quang cười lắc đầu. Chelsea toàn đội đối với lần trước thua ngươi nhóm đều cảm thấy rất không cam tâm. Bởi vì trận đấu kia chúng ta trên thực tế cái gì cũng không làm. Liền thua mất, chúng ta cố gắng huấn luyện. Chính là vì có thể tại trận đấu này bên trong đánh bại các ngươi. Ballack thoáng giảm thấp xuống một chút thanh âm. Vậy rất tốt à, Michel. Nếu như các ngươi không có ý chí chiến đấu gì, làm cup FA bán kết tới nói, cũng quá nhàm chán. Ballack cười đánh Vinh Quang một quyền. Quả nhiên là phong cách của ngươi. Trên sân bóng gặp, lần này ta sẽ không dưới chân lưu tình. Lời này nên ta nói. Michel, hai người lần nữa ôm. Sau đó tách ra, Vinh chỉ riêng đứng tại chỗ, mà Ballack thì về tới hắn đội ngũ của mình bên trong. Cùng hắn các đội hữu chào hỏi, Vinh Quang thu hồi ánh mắt, thông qua thông đạo cửa ra vào nhìn ra phía ngoài, tiếp tục chờ đợi ra sân. Ballack nói không sai, trận đấu này Chelsea là nghẹn gần nổ phổi muốn cho Manchester City một bài học. Cho nên khi tranh tài sau khi bắt đầu, Chelsea biểu hiện phi thường tích cực, mỗi một vị cầu thủ đều tại tích cực chạy. Bọn hắn thậm chí đem lồn của mình đoạt thúc đẩy đến Manchester City vùng cấm địa tuyến đầu. Để Manchester City cầu thủ rất bình thường không thích ứng bọn hắn trước đây thật không nghĩ tới. Trận đấu này Chelsea sẽ đoạt tích cực như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, Chelsea cầu thủ tựa như là phẫn nộ châu đực. Bọn hắn đỏ ngầu cả mắt. John Mortensen nhạo báng, nhưng hắn nói đúng. Chelsea cầu thủ xác thực rất bình thường phẫn nộ. Nhìn thấy Manchester City, đơn giản liền là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tại không, một bại bởi Manchester City về sau, toàn bộ nước Anh đều đang cười nhạo bọn hắn đường đường thi đấu vòng tròn thứ hai. Vậy mà lại như thế không có loại. Kết quả đạo đưa bọn họ thua mất tranh tài không nói. Còn từ thi đấu vòng tròn vị trí thứ hai bên trên ngã xuống dưới. Đem tên thứ hai chắp tay tặng cho Liverpool. Đồng thời trận đấu này thất bại đối Chelsea ảnh hưởng cũng không chỉ cực hạn tại kia một trận đấu. Tại bại bởi Manchester City về sau, bọn hắn lại ngay sau đó bại bởi Tottenham Hotspur. Đội bóng tựa hồ đã mất đi một chút lòng tin cùng đấu trí. Bọn hắn vô cùng cần thiết tại trận đấu này bên trong lần nữa đánh bại Manchester City. Chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể nhặt lại lòng tin. Chớ đừng nói chi là trận này cúp FA bán kết còn chính là tại Stamford Bridge tiến hành. Chelsea sân nhà, lần trước bọn hắn khuất nhục lấy 0-1 bại bởi Manchester City cũng là ở chỗ này. Cùng một cái sân bóng, vừa vặn báo thù, Manchester City bên này đối Chelsea cầu thủ chỗ bộc phát ra đấu trí xác thực không chút nghĩ đến. Tranh tài vừa mới bắt đầu 10 phút đồng hồ. Bọn hắn để Chelsea trước trận bước đoạt cướp có chút luống cuống tay chân. Rất là chật vật, còn tốt đội bóng hậu phòng tiến tổng là có thể tại thời khắc cuối cùng tổ chức. Nếu không khả năng liền ném cầu. Nhìn trên đài Chelsea fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy Chelsea có biểu hiện như vậy. Nhao nhao lớn tiếng hô quát lên. Vì Chelsea cầu thủ góp phần trợ uy. Đây mới là bọn hắn nguyện ý nhìn thấy Chelsea. Đây mới là bọn hắn ủng hộ Chelsea. Thi đấu vòng tròn bên trong trận đấu kia Chelsea đá là cái giám a. Chelsea điện đài sướng ngôn viên cũng tại kích động hô to. Đây mới là Chelsea. Đây mới là bình thường The Blue. Cố lên, tiến lên, để Manchester City nhìn một cái sự lợi hại của chúng ta. Lampard tại vùng cấm địa tuyến đầu tới một cước sút xa. Dâu hát nhào không cứu kịp. Mắt thấy bóng đá liền muốn bay vào cầu môn. Nhưng cầu lại cọ tại cột cửa biên giới. Sau đó, bay ra ranh giới cuối cùng. Stamford Bridge nhìn trên đài vang lên một trận to lớn kinh hô. Vì Lampard bỏ lỡ dẫn bóng cơ hội mà cảm thấy đáng tiếc. Như thế đá xuống đi. Chelsea dẫn bóng chỉ là vấn đề thời gian. John Mortensen cũng nói. Mark Bowen lo lắng đứng tại Benitez bên người. Nói với hắn, Chelsea rõ ràng muốn vì bọn họ tại thi đấu vòng tròn bên trong thất bại báo thù. Trận đấu này đối với chúng ta tới nói quá bất lợi. Ta lo lắng cầu thủ sẽ ở kịch liệt như thế trong trận đấu thụ thương. Người nhìn Lampard vừa rồi sút xa trước đó. Chelsea cầu thủ vây đoạt. Hắn nói là Balak đối Elano bức đoạt. Hắn từ khía cạnh đụng ngã lăn Elano. Cướp được cầu. Lúc ấy Manchester City cầu thủ đều cho rằng đây là một cái phạm lỗi. Nhưng trọng tài chính thờ ơ. Thế là Lampard thừa cơ hoàn thành một lần phi thường cao chất lượng sút gôn. Elano thì nằm trên mặt đất không có. Để Manchester City huấn luyện viên tịch một mảnh khẩn trương. Sợ vị này giữa trận hạch tâm thụ thương. Elano không tính là một cái đặc biệt hợp cách giữa trận người tổ chức. Nhưng hắn đã là chi này Manchester City giữa trận năng lực tổ chức xuất sắc nhất cầu thủ. Hắn xác thực không thể thụ thương. Nếu không Manchester City tiến công xáo lộ liền quá đơn giản. Rất dễ dàng bị đối phương tính nhắm vào phòng chết. Còn tốt Elano ngồi dưới đất hướng trọng tài chính oán trách vài câu về sau. Mình từ dưới đất bò dậy. Thoạt nhìn không có trở ngại. Nhưng cái này y nguyên để Mark Bowen cái này người phụ tá huấn luyện viên rất bình thường lo lắng. Lần này không có vấn đề. Không có nghĩa là về sau cũng không thành vấn đề. Chelsea tiếp tục như thế đá xuống đi. Manchester City khẳng định sẽ có cầu thủ thụ thương. Cho nên hắn mới cho rằng trận đấu này hẳn là từ bỏ đâu. Là hắn biết Chelsea gặp gỡ Manchester City chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như Manchester City cử đi dự bị cầu thủ, cho dù có người thụ thương, đối đội bóng tổn thất cùng ảnh hưởng cũng là nhỏ nhất. Nhưng Benitez hết lần này tới lần khác muốn nghe vinh quang. Cơ hồ cử đi toàn bộ chủ lực. Đến tột cùng ai mới là huấn luyện viên trưởng? Vinh quang chỉ là một cái cầu thủ. Quyết định ai có thể ra sân, ai không thể người chẳng lẽ không phải huấn luyện viên trưởng Benitez sao? Nhưng Benitez đối mã khắc bầu ẩn lo lắng thờ ơ. Hắn thấy, Chelsea cầu thủ công được mạnh như vậy. Cũng không phải là chuyện xấu. Chelsea cầu thủ hiển nhưng đã bị lửa giận bao vây. Cỗ lửa giận này sẽ thiêu hủy lý trí của bọn hắn. Manchester City lúc đầu đánh chính là phòng thủ phản kích. Để bọn hắn công tới lại có làm sao? Bọn hắn đã dám ép đến chúng ta vùng cấm địa tuyến đầu đến đoạt. Vậy chúng ta liền dám đánh bọn hắn phản kích. Cháy hừng hực lửa giận. bên kia để cho người ta tới cho bọn hắn diệt dập lửa. Hiddink cũng không có bởi vì hắn cầu thủ thu được rất nhiều cơ hội mà cảm thấy cao hứng. Bởi vì những cơ hội này không có một cái nào chuyển hóa thành dẫn bóng. Bóng đá tranh tài là giảng cứu kết quả. Nếu như không có dẫn bóng, người thế công lại nhiều có làm được cái gì? Cái này cũng không có nghĩa là Chelsea đã chế trụ Manchester City. Phải biết Manchester City thích chính là cái gì? Chính là phản kích A. Nhưng hắn khống chế không nổi những này cầu thủ. Rất đơn giản, chiến thuật của hắn tuyệt đối không phải an bài như vậy. Hắn tuyệt đối sẽ không tại đối mặt có được vinh quang Manchester City lúc. Để đội bóng phòng tuyến ép tới như vậy dựa vào. Đây đều là bị lửa giận làm choáng váng đầu óc Chelsea chính cầu thủ làm ra cử động. Tại trận đấu kia về sau, hắn không chỉ để lão bản Abramovich rất khó chịu, cũng đã mất đi cầu thủ ủng hộ và tín nhiệm. Thay lời khác tới nói, hắn tại đội bóng bên trong đã không có gì uy tín có thể nói. Cho nên đám cầu thủ sẽ trực tiếp vòng qua hắn làm ra cử động như vậy đến cũng liền không hy cầu. Hiddink ngược lại không trông cậy vào mùa giải kết thúc về sau còn có thể cùng câu lạc bộ tục tầm. Hắn chỉ là hy vọng có thể trước lúc rời đi tối thiểu nhất cho đội bóng lưu lại một cái quán quân. Chứng minh mình cũng không có truyền thông nói như vậy vô năng. Nhưng hiện tại xem ra, thật sự có chút khó. Một cái đã mất đi đối đội bóng khống chế huấn luyện viên trưởng. Còn vọng đàm đoạt giải quán quân. Coi như mình may mắn qua Manchester City cửa này. Chẳng lẽ liền có thể tại trong trận chung kết đánh bại MU cùng Everton bên thắng. Lampard một cước kia sút xa mặc dù không có dẫn bóng. Nhưng lại cực lớn cổ vũ đội bóng sĩ khí cùng lòng tin. Chelsea đám cầu thủ hiện tại tin tưởng bọn họ là thật có thể tại sân nhà đánh bại Manchester City. Dùng phương thức của bọn hắn. Đồng thời nhìn trên đài Chelsea fan hâm mộ bóng đá cũng thật cao hứng. Sân nhà bầu không khí phi thường nhiệt liệt. So với lần trước song phương tại thi đấu vòng tròn bên trong giao thủ là tình huống tốt hơn nhiều. Lần kia cũng là Chelsea sân nhà. Nhưng là bởi vì Chelsea bảo thủ chiến thuật. Stamford Bridge bên trong rất bình thường yên tĩnh. Mặc dù nói Mourinho tại thời điểm Chelsea chiến thuật cũng không tính được có bao nhiêu cấp tiến. Nhưng tổng thể tới nói hay là vô cùng sắc bén phòng thủ phản kích. Vẫn là có tiến công. Mà lại tại đối mặt Manchester City loại này đội bóng thời điểm. Cũng chưa từng có chết như vậy thủ qua. Huống hồ cuối cùng thấp như vậy tư thái tử thủ. Còn thua mất tranh tài. Chelsea fan hâm mộ bóng đá phẫn nộ cũng liền không khó lý giải. Tại Chelsea fan hâm mộ bóng đá trợ uy âm thanh bên trong. Chelsea cầu thủ tinh thần phấn chấn. Tiếp tục hướng về Manchester City cầu môn phát động tiến công. Bọn hắn phía trước trận tích cực bước đoạt. Tiếp tục để Manchester City ngay cả nửa chàng đều qua không được. Nhìn qua, chính như Mortensen nói như vậy. Dẫn bóng lúc nào cũng có thể phát sinh. Mortensen nói đúng. Chelsea kết thúc một đợt thế công. Đến phiên Manchester City tiến công. Chelsea đám cầu thủ cũng không có toàn bộ rút về đi. Mà là bảo lưu lại một bộ phận binh lực phía trước trận đối Manchester City cầm banh cầu thủ tiến. Hành vây đoạt, bọn hắn dựa vào cái này có thể phía trước trận liền sáng tạo ra một chút cơ hội. Chelsea tại tranh tài bắt đầu đến bây giờ đều có thể đè ép Manchester City đánh. Cũng là dựa vào cái này. Cái này bị cho rằng là thành công chiến thuật. Nhưng là lần này, tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Manchester City cũng không có ở phía sau trận ngược lại chân truyền lại. Bọn hắn trực tiếp liền đem bóng đá đưa đến trước trận. Hậu vệ trung tâm Kompany một cước nghiêng truyền xa. Đem bóng đá truyền đến đường biên. Mà tại đường biên nhận banh chính là Vinh Quang. Hắn kéo đến đường biên đến. Đem Kompany truyền xa cầu ngừng lại. Khi hắn khống hạ cầu đến. Liền thấy đã giết tới trước mặt hắn Chelsea hậu vệ trái Ashley Cole. Vinh Quang cũng không có giả vờ giả vịt làm một phen động tác giả. Sau đó tới một cước không có chút ý nghĩa nào truyền bên trong. Hắn khống tốt bóng đá về sau. Thân thể liền bỗng nhiên hướng phía trước dò xét. Đây là muốn đột phá tư thế. Ashley Cole không dám thất lễ, gấp chằm chằm vinh quang dưới chân bóng đá. Nhìn hắn hướng đến nơi đâu? Chỉ gặp vinh quang dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá phát hướng ranh giới cuối cùng. Đây là muốn hướng ranh giới cuối cùng đi ý tứ. Thế là Ashley Cole cấp tốc quay thân hướng ranh giới cuối cùng đi. Nhưng ngay tại hắn vừa mới điều chỉnh mình trọng tâm, lại nhìn thấy vinh quang chân phải lại đem đã bay về phía ranh giới cuối cùng bóng đá cho chụp trở về cái đuôi trâu. Ý nghĩ này vừa mới tại trong đầu của hắn xuất hiện, bóng đá liền từ giữa hai chân của hắn chui tới. Hắn giật mình, thân thể nghĩ chuyển đuổi theo cầu, nhưng trọng tâm đã điều chỉnh không tới. Quán tính để hắn trực tiếp ngửa ra sau lấy té xuống. Cùng lúc đó, vinh quang thì từ thân thể của hắn bên trái lướt qua, đuổi kịp bóng đá, đột nhập vùng cấm địa. Xinh đẹp đột phá, vinh đến rồi. Gặp vinh quang đột phá vào đến, Chelsea trong cấm khu lập tức một mảnh rối loạn. Cơ hồ tất cả phòng thủ cầu thủ tất cả đều xông về vinh quang. Thủ môn Pitra Cech cũng nhào về phía góc gần vinh quang là nhất có uy hiếp cầu thủ. Bọn hắn nhớ kỹ điểm này. Cho nên vinh quang bất kỳ động tác gì cũng dễ dàng để bọn hắn phản ứng quá độ. Ngay tại vòng vây sắp thành hình thời điểm, bóng đá nhưng từ vòng vây khe hở bên trong chui ra vinh quang chuyền bóng. Hắn cũng không có lựa chọn mình đến, mà là chuyền bóng. Bóng đá dán thảm cỏ bay về phía cầu giữa cửa trống không khu vực. Pitra Cech nhìn xem bóng đá hướng trung lộ chuyền. Hắn vội vàng dùng tay đẩy một cái cột cửa. Sau đó quay người liền nhào. Nhưng vẫn là chậm. Từ sườn bộ đột nhiên nghiêng cắm vào trung lộ Robinho một cước đem vinh quang truyền đến bóng đá. Quét vào cầu môn. Lần này nhưng không có không môn không tiến. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-A-L. Robinho. Hắn vì Manchester City lấy được dẫn trước. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.